Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1093, liên tục chiến đấu ở các chiến trường vạn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1093, liên tục chiến đấu ở các chiến trường vạn dặm hắn cho rằng vận dụng ngàn văn hủy diệt kình, có thể cùng Ma Long Đại Nhân chính diện va chạm. Chẳng lẽ hắn không biết, Ma Long Đại Nhân Long Chảo, so ngàn văn thánh khí càng cường đại hơn. Chờ coi, Ma Long Đại Nhân chỉ cần một chảo, có thể đưa hắn đánh gục. Chư vị thú vương tương đương tinh tường thôn thiên ma long lực lượng đáng sợ đến cỡ nào, thánh cảnh phía dưới, chỉ sợ cũng chỉ có xếp hạng bán thánh bảng cùng bán thánh ngoại bảng trước 20 sinh linh, mới có cùng nó giao thủ thực lực. Cái khác sinh linh, có thể ngăn trở toàn lực của nó một kích, đã là tương đương rất giỏi thành tựu. Ở đây thú vương, toàn bộ đều lộ ra vui vẻ, đã có thể tưởng tượng, sau một khắc, cái gọi là thời không truyền nhân cũng sẽ bị thôn thiên ma long đánh thành một đoàn huyết vụ. Bành! Theo mặt đất vọt lên kiếm khí quang toa, cùng một tòa cung điện lớn nhỏ long chảo đụng vào nhau, lưỡng cỗ lực lượng lẫn nhau rằng co một cái nháy mắt. Long khí cùng kiếm khí, hướng bốn phương tám hướng. Phun ra đi, trên mặt đất lưu lại một cái hố nhỏ. Một lát sau, Trương Nhược Trần trên người kiếm quang càng ngày càng mờ nhạt, hướng phía dưới trụy lạc, oanh một tiếng, rơi đập tại một tòa cao mấy trăm thước cồn cát đỉnh. Sau một khắc, này tòa cồn cát hướng vào phía trong sụp đổ, hình thành một cái vòng tròn hình mũi khoan thành thâm cốc. Trương Nhượng Trần nửa quỳ tại thâm cốc cuối cùng, tay trái năm ngón tay triển khai, chống mặt đất. Tay phải nắm bắt chuôi kiếm, kiếm thể đang không ngừng rung rung, phát ra kiếm minh thanh. Khóe miệng của hắn, có treo một tia máu tươi, bị thương không nhẹ thế. Tốt lực lượng cường đại, không hổ là thái cổ thời kỳ bá chủ cấp sinh linh, thôn thiên ma long. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ. Vừa rồi một kích kia, Trương Nhượng Trần là cố ý lựa chọn cứng đối cứng, muốn thăm dò ra thôn thiên ma long thực lực chân chính. Trương Nhượng Trần âm thầm suy tính, chỉ sợ cũng chỉ có đột phá đến bát giai bán thánh cảnh giới, hơn nữa khác các loại thủ đoạn, mới có thể chính thức cùng thôn thiên ma long chính diện chinh chiến. Kỳ thật, thôn thiên ma long tự là thái cổ thời kỳ sinh linh, chỉ có điều, nó tổ tiên sử dụng một loại đặc thù thủ đoạn, đem trứng rồng phong tồn, chôn giấu trong lòng đất, hấp thu thiên địa tinh hoa. Ngàn trăm vạn năm sau hôm nay, trứng rồng mới vỡ tan mà khai, khiến cho nuốt. Ma long giáng sinh tại một cái mới tinh thời đại. Thái cổ di loại cơ hồ đều hấp thu hôm khác địa sơ khai hỗn độn chi khí, cũng hấp thu qua côn luân giới thiên địa tinh hoa, có thể nói là nửa cái tiên thiên sinh linh, tự nhiên so hậu thiên sinh linh cường đại hơn nhiều. Thôn thiên ma long lại là thái cổ di loại trong đỉnh phong nhất sinh linh một trong, vô luận hậu thiên sinh linh tu luyện như thế nào, cũng rất nan giữ hắn so sánh với. Trong nhân tộc giới tử, sở dĩ có thể cùng thôn thiên ma long chống lại, hoàn toàn cũng là bởi vì trì giao nữ hoàng đại lực bồi dưỡng, ban cho bọn hắn rất nhiều hiếm thấy thánh dược, thậm chí thần dược. Vừa rồi lần kia va chạm, trầm uyên cổ kiếm đục lỗ thôn thiên ma long chảo tâm một khối lân phiến, có một giọt long huyết tích rơi xuống. Long huyết ẩn chứa năng lượng tương đương khổng lồ, tại giữa không trung, đúng là bốc cháy lên, hóa làm một cái đường kính 3 mét hỏa cầu khổng lồ, một mực rơi xuống mặt đất, hỏa diễm mới dần tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi ngược lại là nắm giữ một kiện thần binh lợi khí, rõ ràng có thể phá vỡ của ta long lân. Thôn thiên ma long đối với Trương Nhược Trần trong tay trầm uyên cổ kiếm, sinh ra hứng thú thật lớn. Theo thôn thiên ma long sinh ra đến nay, trầm uyên cổ kiếm là đệ nhất kiện có thể phá vỡ nó long lân chiến binh. Trương Nhược Trần chống chuôi kiếm, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời, trên người có một cỗ ý chí bất khuất. Giết ngươi, không những được diệt trừ một cái uy hiếp, có thể được một kiện có thể trưởng thành là thần khí chiến binh, ngược lại là nhất cử lưỡng tiện. Thôn thiên ma long có đầy đủ tin tưởng, đem Trương Nhược Trần chấn giết. Bởi vì, nó nhìn ra Trương Nhược Trần bị thương rất nặng, chỉ là cố ý biểu hiện ra thập phần nhẹ nhõm bộ dạng. Trong vòng 3 chiêu, có lẽ có thể đưa hắn giết chết. Ngươi tự như vậy tự tin, có thể giết được ta. Trương Nhược Trần thả người nhảy lên, theo trong sơn cốc xông ra, một lần nữa rơi xuống mặt đất. Tổng cộng 16 kiện tổ khí định trụ không gian, ngươi cảm giác mình còn có cơ hội đào tẩu. Thôn thiên ma long nói ra. Trương Nhược Trần nói, ai nói ta muốn chạy trốn. Như thế nói đến, ngươi còn có cái khác át chủ bài. Kỳ thật, vô luận ngươi có cái gì át chủ bài, cùng ta giao thủ, cũng sẽ chỉ là chỉ còn đường chết. Thôn thiên ma long thanh âm, còn không có hoàn toàn rơi xuống. Một chỉ cực lớn long chảo, trước một bước hướng phía dưới đánh tới, phát ra lực lượng chấn động, so vừa rồi một kích kia, vậy mà còn cường đại hơn một ít. Ngay tại chỗ có sinh linh, toàn bộ đều cho rằng Trương Nhược Trần ngăn không được một kích này thời điểm. Thực thánh hoa, Trương Nhược Trần phần lưng, tuôn ra một mảng lớn màu trắng thánh khí, ngay sau đó, một cây màu xanh lá trường đằng, theo thánh khí trong hiển hiện ra. Thực thánh hoa trường đằng, chừng thùng nước như vậy thô, lưu thông lấy kim loại sáng bóng, tản mát ra thần kiếm nhuệ khí. Ba, trường đằng hướng hư không trừ kích quá khứ, cùng long chảo va chạm thoáng một phát, đem long chảo thượng diện long lân đánh cho rơi xuống ba phiến, làm cho thôn thiên ma long không thể không đem móng vuốt thu hồi trong mây. Thực thánh hoa phát ra khí tức thập phần cổ quái, đã có đầm đặc tử vong chi khí, cũng có bàng bạc sinh linh khí tức. Tại sao có thể như vậy? Bên ngoài khu vực, sở hữu thú vương toàn bộ đều thất kinh, tương đương hiếu kỳ Trương Nhược Trần là vận dụng thủ đoạn gì, sao có thể đủ đem thôn thiên ma long trên người long lân đều đánh rớt. Chúng trông thấy, một cây xanh mơn mởn trường đằng, theo mặt đất một mực sinh trưởng đến bầu trời. Tại dây leo đỉnh, khai có một đạo diễm lệ đóa hoa, tản mát ra màu trắng vầng sáng, rất giống là một chiếc phiêu tại trong mây cực lớn thần đăng. Trước mắt hình ảnh tương đương quỷ dị, ai đều không ngờ rằng Trương Nhược Trần lại vẫn có lợi hại như thế át chủ bài. Thôn thiên ma long hóa thành nhân hình, theo trong mây bay ra, ánh mắt có chút ngưng trọng, nói. Nở hoa về sau thực thánh hoa, thật không ngờ lợi hại. Ta rất ngạc nhiên, ngươi là sử dụng thủ đoạn gì, đem nó thu phục. Không thể trả lời, Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Xa xa, quỷ ngưu thú vương hét lớn một tiếng. Ma long đại nhân, có cần hay không chúng ta giúp ngươi giúp một tay, vận dụng tổ khí, chấn áp thực thánh hoa. Không cần. Các ngươi toàn lực khống chế tổ khí, định trụ không gian, đừng làm cho hắn đào tẩu là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôn thiên ma long đối với lực lượng của mình rất có lòng tin, mặc dù Trương Nhược Trần đã thu phục thực thánh hoa, như trước không thể nào là đối thủ của nó. Thôn thiên ma long duỗi ra một tay, theo trong bụng, đem long cốt lấy đi ra. Đồng thời, nó đem trong cơ thể long khí liên tục không ngừng đánh vào đi vào, qua trong giây lát, hơn 700 khối long cốt lập tức tản mát ra chói mắt hào quang. Giờ khắc này, thôn thiên ma long rốt cục chăm chú. Bành bành, long cốt cùng thực thánh hoa mãnh liệt giao phong, đem không gian kết cấu đánh cho không ngừng nghiền nát, phương viên trăm dặm sa mạc, dơ lên sâu và đen sắc bụi đất. Vốn, Trương Nhược Trần là ý định kéo ra chư vị thú vương một phút đồng hồ liền lập tức ly khai, nhưng bây giờ căn bản dừng không được đến. Thời gian dần trôi qua, cái khác thú vương cũng gia nhập chiến đấu, chúng đánh ra tổ khí, hướng Trương Nhược Trần đánh tới, muốn phải nhanh một chút chấm dứt chiến đấu. Trương Nhượng Trần lập tức đem một giọt ngày tinh thần lộ nuốt vào trong bụng, rất nhanh khôi phục trong cơ thể tiêu hao thánh khí, một tay nâng giới tử ấn, sử dụng giới tử ấn trong phát ra đế hoàng chi khí, ngưng kết thành một tầng chắc chắn hộ thể màn hào quang. Đồng thời, hắn tay kia nặn ra kiếm quyết, sử dụng trầm uyên cổ kiếm, hướng chư vị thú vương khởi xướng phản công. Trương Nhượng Trần cũng không phải một mặt cùng thú vương cứng đối cứng, như vậy chiến đấu, chỉ sợ hắn cũng sớm đã chết mười mấy lần. Một bên chiến đấu, một bên lui lại, không ngừng chạy, căn bản không cho chúng nó vây kín cơ hội. Đương nhiên, khác ba cái phương vị đều bị thú vương chiếm cứ, Trương Nhược Trần chỉ có thể bị ép lui hướng doanh xa thành phương hướng. Liên tiếp liên tục chiến đấu ở các chiến trường vạn dặm, Trương Nhược Trần cùng hơn 10 chỉ thú vương lần nữa đi vào doanh xa thành bên ngoài chiến trường. Doanh xa thành bên trong nhân tộc tu sĩ, đã hoàn toàn rút lui khỏi. Trong thành man thú, bộ phận xông ra thành bên ngoài, tiếp tục đuổi bắt những đào tẩu kia nhân loại. Cũng có một bộ phận man thú, như trước ở lại trong thành, trông coi doanh xa thành. Các ngươi mau nhìn, ma long đại nhân cùng chư vị thú vương trở lại rồi. Một chỉ nửa người nửa thú man thú, hô to một tiếng. Mặt khác một chỉ lục giai man thú, lập tức xông tới, nói. Bẩm báo chư vị thú vương, nhân tộc tu sĩ công phá vòng vây của chúng ta, xông ra doanh xa thành, hướng tây bắc phương hướng trốn. Bành! Cái con kia lục giai man thú, vẫn chưa nói xong, giữa không trung, giới tử ấn phát ra một đạo dư ba, trực tiếp đem nó đánh bể ngây ngất đê mê. Trương Nhượng Trần theo trên không phi rơi xuống đất mặt đất, đứng ở đó chỉ lục giai man thú bên cạnh thi thể, trên người máu tươi chảy ròng, bị thương rất nặng, mà ngay cả đứng thẳng cũng có một ít bất ổn. Mặc dù thôn thiên ma long bị thực thánh hoa khiên chế trụ, Trương Nhược Trần nhưng như cũ muốn đối kháng hơn 10 dịch thú vương, có thể kiên trì đến bây giờ mà không chết, đã là một cái kỳ tích. Tại trên đường, Trương Nhược Trần đã thi triển qua thời không đại na di, thậm chí vận dụng thánh chỉ, nhưng như cũ không có đi mất. Quỷ ngưu thú vương nắm giữ một kiện tinh thần lực tổ khí, uy lực tương đương đáng sợ, đủ để bao trùm phương viên mấy trăm dặm. Chỉ cần Trương Nhược Trần thi triển ra thời không đại na di, tinh thần lực tổ khí sẽ phát ra tinh thần lực công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thần lực tổ khí tuy nhiên không cách nào giết chết Trương Nhược Trần, lại có thể đem Trương Nhược Trần khiên chế trụ, khiến cho hắn không cách nào đào tẩu. Đây là Trương Nhược Trần tao ngộ đến trước nay chưa có tình thế nguy hiểm, có khả năng thật sự đã không cách nào rút đi. Khó trách chỉ Vạn Tuế cùng Bắc Cung Lam đều chiến bại, thú vương lực lượng quả nhiên là không thể khinh thường. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Thánh thư tài nữ biên soạn ra bán thánh bảng cùng bán thánh ngoại bảng bài danh, mặc dù không là hoàn toàn chính xác, cũng có rất lớn tham khảo giá trị. Hơn 10 vị thú vương, có hơn phân nửa đều là bán thánh ngoại bảng thượng diện cường giả. Trừ lần đó ra, quỷ ngưu thú vương hay vẫn là bán thánh bảng thứ 42 vị thái cổ di loại, thực lực so giới tử cũng không kém bao nhiêu. Không thể không nói, nhất lúc mới bắt đầu, Trương Nhược Trần đích thật là có chút đánh giá thấp thực lực của bọn nó. Đã nhân tộc tu sĩ đã đào tẩu, như vậy thời không truyền nhân phải chết. Sở hữu thú vương đều là tương đương tức giận, nếu không là vì Trương Nhược Trần, chúng hoàn toàn có thể đem Doanh Xa thành căn cứ nhân tộc tu sĩ giết được toàn quân bị diệt. Nếu không phải đem Trương Nhược Trần giết chết, một khi tin tức truyền ra ngoài, làm cho Thanh Long khư giới cái khác thú vương biết được, nhất định sẽ cười nhạo chúng. Thú vương khổng lồ thân ảnh, liên tiếp không ngừng theo trong sa mạc đi ra, trong mắt có chứa tàn nhẫn, phẫn nộ, cuồng dã khí tức, hướng Trương Nhược Trần nhích tới gần, rất muốn hắn xé nát. Mặc dù là lâm vào tình thế nguy hiểm, Trương Nhược Trần cũng không oán không hối, ngược lại trên người chiến ý thao thiên, liên tiếp đem ba tích thần lộ nuốt trong bụng, dương cương chi khí theo trong lỗ chân lông phun dũng mãnh tiến ra hóa thành hỏa diễm, hét lớn một tiếng. Muốn giết ta, ít nhất được lưu lại 5 chỉ thú vương cho ta chôn cùng. Vô luận là làm cứu khổ cứu nạn chuyện tốt, vẫn làm tội ác tày trời chuyện xấu, chỉ cần không thẹn với bản tâm, Trương Nhược Trần tự sẽ không hối hận, muốn tiếp tục chiến xuống dưới, thẳng đến lưu tận trong cơ thể cuối cùng một giọt huyết. Muốn nghịch thiên hành sự, sao có thể không trả giá thật nhiều. Cách chương.